Lan Hoa, nàng thật đáng yêu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quỳ bên cạnh Tạ Giao, chống đỡ thân thể mềm nhũn như nước của nàng ta. Trong lòng rõ ràng hơn bất cứ ai, sẽ không kết thúc, đây chỉ mới là bắt đầu. Lúc Chiêu Hoa quận chúa chạy đến, 70 roi vừa mới đánh xong, người đầy máu me đang quằn quại trên đất đã không còn nhìn rõ dáng vẻ. Nhưng điều này không hề làm giảm bớt cơn giận của bà ta. Bà ta vừa bị Thái hậu lôi ra dạy dỗ, một rổ lời lẽ âm dương quăng xuống, là sự sỉ nhục chưa từng có trong những năm gần đây. Cơn giận tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ vào lúc này. Tất cả dừng lại làm gì? Đánh chết tên tiểu nhân dụ dỗ tiểu thư này cho ta. Kéo xác ra ngoài cho chó ăn. Bà ta là nghiêm túc đấy. Không, đừng mà. Hai tiếng kêu gào đồng thời vang lên. Giọng từ Tư Hành rất nhỏ, bị nhấn chìm trong sự giãy giụa của Tạ Giao. Cho nên, chỉ có ta nghe thấy. Hắn ta nói, ta hối hận rồi, nhưng đã quá muộn rồi. Phải không? Trước khi đưa thư, ta đã cho hắn ta cơ hội. Lúc đó, cháu gái của một vị quan lục phẩm ở kinh thành bị vẻ ngoài của hắn ta mê hoặc, nhờ người đưa bánh gạo do tự tay nàng ta làm để bày tỏ tình cảm. Gia thế nàng ta tuy không hiển hách, nhưng dung mạo lại đoan trang. Dù nhìn thế nào, cũng xứng với Từ Tư Hành, kẻ phụ mẫu sớm mất, đến kinh thành đầu thân, là một tên nghèo kiết xác. Thế nhưng hắn ta đã bị nuôi dưỡng nên khó tính. Dựa vào danh tiếng của hầu phủ quá lâu, hắn ta liền sinh ra ảo giác mình cũng là rồng phượng. Bánh gạo là do ta đích thân đưa đến. Hắn ta lùi về sau nửa bước, không che giấu tốt vẻ mặt chán ghét, giả vờ nho nhã nói với Lý cô nương, nước chảy vô tình, xuân sắc đang tốt, xin hãy nở rộ trên cành khác, mà bánh gạo được làm cẩn thận kia, cuối cùng lại rơi vào ao sen, đàn cá tranh nhau ăn. Con đường này là do Từ Tư Hành chọn. Hắn ta đã từng nói, có thể chết vì phú quý cũng cam tâm tình nguyện. Bây giờ coi như cũng được toại nguyện. Mẫu thân, đừng mà, bảo bọn họ dừng tay. Bảo bọn họ dừng tay đi. Tạ Giao vẫn đang cầu xin. Nàng ta quỳ xuống kéo vạt áo quận chúa nhưng không được. Lại nhào về phía nơi hành hình, ngây thơ cho rằng mình vẫn là bảo bối được nuông chiều kia. Phụ thân mẫu thân sẽ vì nước mắt mà thương xót, đồng ý, thế nhưng không có. Gậy gộc vẫn đánh vỡ đầu Từ Tư Hành, chính là ngay trước mắt nàng ta. Dịch thể màu đỏ trắng bị đánh vỡ bắn lên người Tạ Giao. Nàng ta hét lên, trợn trắng mắt ngất xỉu. Nhưng phụ thân đã không còn là phụ thân ngày xưa, tự tay múc một gáo nước lạnh hất vào mặt nàng ta, không cho phép nàng ta trốn tránh, ngược lại ép buộc nàng ta tiêu hóa những cảm xúc phức tạp đan xen. Khí thế áp bức toát ra từ người lâu nay sống ở vị trí cao. Tạ Trưng nhướng mày, giống như là sát tức giận, các ngươi bắt đầu từ lúc nào, lại che giấu mọi người trong phủ như thế nào? Đã làm đến bước nào rồi? Nói, câu hỏi không nể mặt giống như ngọn núi Ngũ Hành Sơn. Đè bẹp chút oán hận nảy sinh trong lòng Tạ Giao. Nàng ta đột nhiên nhớ tới. Phụ thân đã từng nhậm chức ở Đại Lý Tự. Có danh hiệu Diêm La Mặt Ngọc. Nỗi sợ hãi, hoang mang bỗng dâng lên. Nàng ta luống cuống nhìn xung quanh như con thú nhỏ. Hướng ánh mắt cầu cứu về phía quận chúa. Nhưng mẫu thân lại không đáp lại, chỉ lạnh lùng quay mặt đi. Tạ Trưng lại tiến lên một bước, nâng cằm nàng ta lên, trên mặt không có chút biểu cảm nào, nhẹ nhàng nói, không nói, Giao Giao, con cũng muốn bị đánh đòn sao? Nửa khắc trước, cảnh tượng đẫm máu lại ùa về trong tâm trí, nàng ta suýt chút nữa nôn ra, sợ hãi, quá sợ hãi. Cho đến khi nhìn thấy Tạ Trưng thật sự giơ cao cây roi đã thấm đẫm máu, phát ra tiếng rít sắc bén trong không trung, nàng ta theo bản năng cuộn tròn người, hét lớn, Lan Hoa, là Lan Hoa, Tất cả đều là do nàng ta. Nàng ta đưa thư cho con. Nàng ta giúp con dẫn người đi. Nàng ta khuyên con bỏ trốn. Ta đúng lúc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hoang mang, sắp quỳ xuống đất để thanh minh cho bản thân. Nhưng khi chạm vào ánh mắt ngấn lệ của Tạ Dao, lại nuốt lời vào trong. Cuối cùng, ta nói là ta, lúc bị lôi đến nhà giam. Khoảnh khắc lướt qua Tạ Dao, ta dùng giọng nói chỉ có nàng ta mới nghe thấy được. Nhẹ nhàng nói, tiểu thư, người cứ việc đổ hết mọi chuyện lên đầu ta. Ta chết cũng sẽ không khai ra người. Chỉ là đêm dài lắm mộng, những bức thư trong phòng, nhân lúc không có ai, nhanh chóng đốt đi. Nàng ta không dám nhìn vào mắt ta, cho nên không phát hiện ra. Khóe môi ta hơi nhếch lên, nhất định phải đốt những bức thư đó đi. Tiểu thư, trên đó có hương thơm đặc biệt mà ta đã điều chế. Ngửi vào sẽ khiến tinh thần sảng khoái, nhưng sau khi gặp lửa, lại bộc lộ ra tính cách hoàn toàn khác, sẽ dẫn dắt cảm xúc đen tối của con người đến cực đoan. Dây dưa nhiều tháng không tan. Chuyện thú vị sắp xảy ra rồi. Cách chương.